Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1276, chương 1276, Chúa Tể Quyền Bính. Mục quang là một loại huyền diệu lực lượng. Tàn diện mục quang có thể xâm nhập thiên địa hư vô. Thần linh mục quang có thể ảnh hưởng vạn vật chúng sinh, mà Chúa Tể mục quang có thể đoạt tuyệt cổ kim, tạo thành cắt đứt, nhất là phối hợp mỗi một tôn Chúa Tể tự thân quyền uy. Có thể bộc phát ra có thể so với thần linh lực lượng. Dù sao Chúa Tể là tu sĩ thể hệ bên trong thiên sơn, càng là một loại cực hạn thăng hoa. Người sơ đạp có thể chính diện giao chiến với thần hỏa. Người đỉnh phong càng có thể so sánh vô hạ. Phù thần tà mặc dù mới đạp, cũng như lâm. Vì thế giờ phút này, dưới ánh mắt phù tà, tại đặc thù quyền bính bên trong, Hứa Thanh não hải oanh minh, linh hồn xuất hiện ngạt thở cảm giác, nghẹt thở, không chỉ thể hiện trong hơi thở, khi thể hiện ở linh hồn, sẽ có một loại như bị xóa đi chi ý, kia là cô độc, kia là hắc ám, kia là tuyệt vọng, Hứa Thanh toàn thân chấn động, thể nội khư thổ tất cả thần quyền. Vô luận vết tích sâu cạn đều tại cái chớp mắt này đồng loạt lóng lánh, nhục thân càng là hiển hiện thủy ngân quang trạch, toàn diện bộc phát đối kháng ánh mắt này. Đồng thời hắn cũng cấp tốc rút lui, thần chi tán ra muốn dung âm bên trong di chuyển, đồng thời càng là lấy ra viêm hoàng lông vũ muốn đi đưa tin, nhưng trong cõi u minh truyền đến răng rắc thanh âm phả ẳng phất có vật gì sắc bén, trong nháy mắt này, dùng phương thức nào đó vượt qua lý giải, bá đạo vô cùng cắt nát tất cả liên hệ giữa hắn cùng ngoại giới. Hứa Thanh tâm thần gợn sóng, thu hồi lông vào ủ, lùi về phía sau tốc độ càng nhanh, mà giờ phút này, trong tà sinh thánh địa, phù tà khoanh chân bên trong, mật thất. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cây kéo sáng chói rực rỡ. Cây kéo này cổ xưa, tang thương vô tận, tản ra nồng đậm tuế nguyệt chi ý, càng có kinh khủng chi uy bốc lên. Tiếp theo, phù tà thân thể cao trăm trượng, chậm rãi đứng lên, hắn đứng dậy, khiến cho càn khôn oanh minh, phong vân biến sắc. Trăm năm trước, tà sinh thánh địa có vương tộc huyết mạch hắn. Tại Uẩn Thần đỉnh phong sau đó kiên quyết lựa chọn bế sinh tử quan, trùng kích Chúa Tể cảnh. Việc này truyền khắp tất cả hoàng cấp thánh địa, bị vô số người chú mục. Bởi vì Chúa Tể, cho dù là tại bên trong thánh địa, cũng đều là Chúa Tể một phương. Người có thể thành công, phượng mao lân giác, nhất là đối với tà sinh thánh địa mà nói, càng là như thế. Tà sinh thánh địa vốn ở trong hoàng cấp thánh địa, chỉ có thể xem như mạt liêu. Bao nhiêu năm qua đều là hắn lão tổ một người dựa vào Chúa Tể đỉnh phong chiến lực một mình trèo trống, nhiều khi như bị trói buộc tay chân. Vì thế trong lòng tà sinh thánh địa, phù tà bế quan có thể nói là nhất trọng yếu sự tình. Một khi thành công, địa vị tà sinh thánh địa cũng sẽ tăng lên. Cho nên nếu không phải lần này giáng lâm vọng của pháp chỉ là mệnh lệnh không thể kháng cự của bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn đến vào thời điểm này. Mặc dù không thể không đến, nhưng đối với tà sinh thánh địa mà nói, phù tà bế quan sự tình vẫn như cũ là bọn hắn tộc quần trọng yếu. Tự thân không đi quy, quấy n hiểu, càng nghiêm cấm ngoại giới quy. Quấy n hiểu, cho nên đối với chuyện bên ngoài, vị phù tà bế quan trăm năm toàn tâm, đắm chìm bên trong đột phá này cũng không biết. Hắn chỉ là ở trong một lần thức tỉnh nhiều năm trước, biết được tương lai thánh địa muốn giáng lâm vọng cổ chấp hành pháp chỉ sự tình. Đối với vọng cổ tin tức, hắn còn dừng lại ở lúc trước nhận thức bên trên. Cho đến giờ phút này, duy nhất huyết mạch con nối dõi tê, ử vê ong. Hình, thành tim đập nhanh cùng nhân quả, gợn sóng hắn thuộc về ngủ say bên trong tâm thần, không rõ là phúc hay họa. Phúc là bởi vì hắn trên thực tế tại mấy năm trước cũng đã bước vào chúa tể ngưỡng cửa bên trong, có thể khí tức cùng uy áp lâm vào hỗn độn, như thân trong luân hồi, vòng đi vòng lại, không thể tỉnh lại. Việc này ngoại nhân không cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi giãy giụa đấu tranh. Chỉ có tỉnh lại mới tính chân chính tấn thăng. Gần như tất cả chúa tể đều sẽ kinh lịch việc này. Đây cũng là ngưng tụ tự thân quyền bính quá trình, gọi là quyền bính, cùng thần quyền tương tự, nhưng bản chất khác biệt. Nói như vậy, đều là ở chúa tể cảnh giới này chỗ độc hữu, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít tuyệt thế thiên kiêu có thể tại uẩn thần liền đạt được, chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Về phần đạt được quyền bính quá trình, có thức tỉnh chỉ là trong nháy mắt, có cần trăm năm thậm chí ngàn năm càng lâu. Cho nên cái này gợn sóng xuất hiện, tạo thành liên lụy, hóa thành huyết mạch sát ý cùng phẫn nộ, phù hợp hắn quyền bính, làm cho hắn rốt cục thức tỉnh. Về phần họa, thì là con chết đi, cùng quyền bính trước tiên sau khi tỉnh dậy hình thành tì vết. Nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này hắn đã là chúa tể, mở mắt ra, ngóng nhìn hư vô, phá vỡ nhân quả, truy tìm tâm bên trong, nhận thất, như hắn nói, hắn nhìn thấy Hứa Thanh, ngoại giới mặc dù xa lạ, nhưng kết hợp đã từng nhận thức, hắn hiểu được, thánh địa đã giáng lâm đến vọng cổ. Về phần gờ, ít chính mình con thân phận người, hắn không biết được, cũng không cần thiết đi nhận biết, bởi vì vô luận đối phương là ai, này nhất khác, đều là hắn nhất định phải đánh gờ, ít mục tiêu, chỉ có như ấy, mới có thể tu bổ tâm tình, khiến cho quyền bính tì vết, có thể viên mãn, cái này cùng hắn đạo tương quan, nhất là hắn trong mắt chỗ nhìn thân ảnh, mặc dù bị chính mình lấy tộc quần đã từng tuyệt đỉnh đại đế di bảo cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, nhưng lấy một loại quỷ dị chi pháp cấp tốc ẩn nấp, cho nên phù tà không có bất kỳ chần chờ, tiến về phía trước một bước đi đến. Một bước này rơi vào hắn bế quan mật thất bên trong, lại gợn sóng thiên địa, cậy động mệnh cách, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, theo huyết mạch chỉ dẫn, theo ánh mắt tối tăm tỏa định, hắn một bước hạ xuống khoảnh khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở Hứa Thanh ngàn dặm minh vực bên trong. Hiện thân một khắc, quy tắc của nơi này có chủ pháp tắc thành nô, vọng cổ thiên đạo. Mặc dù bởi vì vọng cổ ý chí ảnh hưởng, đối với năm đó rời đi thánh địa có bài xích, nhưng đối với đến chúa tể tầng thứ đại năng, vô luận đến từ nơi nào, đều là nghênh hợp, bởi vì năm đó những cái kia thiên đạo được sáng tạo ra, vốn tự là vì tu sĩ mà phục vụ, cho nên thân thể rơi vào ngàn dặm minh vực này trong nháy mắt. Trong thiên địa thần phục quy tắc cùng pháp tắc, trở thành phù tà tâm niệm vật dẫn, liền giống như hắn hóa thân thiên, ý của hắn thành thiên ý, niệm của hắn thành thiên niệm, hắn muốn phong ấn nơi đây. Như vậy nơi đây trong nháy mắt phong ấn, hắn muốn diệt sát Hứa Thanh. Như vậy bốn phía Hứa Thanh, sát cơ ầm ầm bộc phát, những sát cơ này là thiên ý biến thành, là phù tà chi niệm sở hữu, vốn là vô hình, nhưng vô số sát ý vô hình hội tụ cùng một chỗ. Bởi vì phù tà ý chí dung nhập lại trở thành hữu hình, vì thế phía trước Hứa Thanh xuất hiện một ngón tay màu đỏ có năm đốt xương ngón tay. Ngón tay này vừa ra, bốn phía hết thảy phảng phất đọng lại, mà ngay cả suy nghĩ cũng đều bị đè xuống, nước biển cũng không còn gợn sóng, chỉ có cực hạn sát cơ tại thời khắc này rung động tất cả. Vừa động liền hướng về giờ phút này tâm thần gợn sóng vạn trường, thân thể cấp tốc rút lui, nhanh chóng muốn dung nhập vào trong âm thanh chỗ Hứa Thanh. bỗng nhiên ấn một cái, nơi đi qua, nước biển bộc phát, thiên ý bộc phát, sát cơ bộc phát, nhấn xuống, uy áp khủng bố, sát thương đáng sợ, lấy một loại khí thế, không thể ngăn cản, không thể chống cự, tới gần Hứa Thanh, cái bóng đau đớn, thần đằng vỡ vụn, ánh trăng phá toái, âm quyền ảm đạm, cửu lê cũng tốt, đại huyền thiên giáp cũng tốt, tất cả thủ đoạn đều mất, đi hiệu quả, ngón tay kia, giống như số mệnh đã định, trực tiếp rơi vào trên người Hứa Thanh, oanh, hắn hết thảy trở ngại, đều mất đi tác dụng, hắn hết thảy thần thông thuật pháp, đều theo đó vỡ vụn, tất cả, tựa hồ cũng không có ý nghĩa, bài sơn đảo hải chi lực, thổi quét hủy diệt chi uy, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, oanh kích hắn toàn bộ, muốn đem hắn linh hồn xé rách, muốn đem nhục thân sụp đổ, muốn đem hắn hình thần câu diệt. Hứa Thanh toàn thân oanh minh, thân thể bị gió lốc quét ngang, đột nhiên cuộn lại, nhưng vẫn chưa sụp đổ. Một màn này, khiến cho phù tà đi vào nơi đây, trong mắt lộ ra một tia dị mang. Thì ra là thế, mà Hứa Thanh nơi đó, mặc dù thân thể không có ở kia chúa tể dưới một ngón tay sụp đổ, nhưng lại có từng ngụm máu tươi, từ trong miệng hắn phun trào. Thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết nứt, từng sợi tiên ngân từ trong, vết nứt tràn ra, như máu tươi đồng dạng dung nhập trong nước biển. Những khe nứt này, không phải chúa tể một ngón tay vỡ ra, mà là vốn tồn, tại ở Hứa Thanh trên người. Kia là tàn diện huyết nhục do tiên ngân khâu lại dấu vết. Cũng là Hứa Thanh trên người phong ấn chỗ, chúa tể chỉ một cái. Mặc dù không cách nào phá hủy thân thể của hắn, nhưng có thể làm cho hắn bị tiên ngân dính liền thân thể. Xuất hiện một lần nữa tách rời dấu hiệu, thân thể của hắn cuối cùng còn không có hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là vì sao thất gia nói cho Hứa Thanh, thân thể hắn bây giờ phòng hộ trình độ tại chúa tể phía dưới nguyên nhân. Giờ phút này thân thể vỡ vụn đau đớn kịch liệt, như gió lốc ở trong đầu, bộc phát, tê liệt hắn cảm giác, phá hủy suy nghĩ của hắn, khiến cho Hứa Thanh thân thể run rẩy, thống khổ không cách nào hình, dung, lan tràn toàn bộ, nhưng càng làm cho hắn hai mắt đỏ ngầu, là hắn trên linh hồn xé rách, cảm giác, nguy cơ sinh tử, càng là tại thời khắc này mãnh liệt bốc lên. Nhưng Hứa Thanh cả đời này, trải qua sinh tử không ít, như tình huống bây giờ, cũng không xa lạ gì. Hắn hiểu được càng là lúc này, lại càng phải tỉnh táo. Vì thế cố nén đến tự thân cùng hồn tàn phá, cắn răng dưới, âm chi thần quyền bộc phát, cả người cuối cùng dung nhập âm bên trong, cấp tốc đi xa, rời đi nơi này, nghĩ biện pháp đối ngoại truyền âm. Nhưng ở chúa tể đích thân tới, Hứa Thanh cho dù là cường hãn hơn nữa, cũng chung quy có hạn. Giờ phút này mặc dù dung nhập âm bên trong bỏ chạy, nhưng theo ánh mắt phù tà rơi xuống, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng phù tà truyền ra. Xóa đi, đây là quyền bính chi lực của phù tà. Khoảnh khắc hai chữ này ra khỏi miệng, tất cả âm thanh trong phạm vi ngàn dặm đều nháy mắt biến mất. Đây không phải là bị đoạt, cũng không phải là bị khống chế âm quyền, mà là xóa đi tất cả âm thanh, để nó không tồn tại, mà âm không tồn tại, thân ảnh dung âm nếu không tự mình đi ra, như vậy cũng phải bị xóa đi. Vì thế một sát na sau, thân ảnh Hứa Thanh không thể không từ trong âm thanh hiển lộ, trong nháy mắt xuất hiện. Một bàn tay to màu đỏ bao phủ phía trên Hứa Thanh, bàn tay này có 7 ngón, thành màu đỏ, mỗi ngón đều là 5 đốt xương. Ngón tay, thoạt nhìn quỷ dị đồng thời, lại như đến từ hoàng tuyền. Giờ phút này sau khi xuất hiện, che đậy Hứa Thanh chỉ thiên, chiếm cứ thế, giới của hắn, hướng về Hứa Thanh nơi này, một phát bắt tới, không đợi hạ xuống. nhấc lên uy áp liền khiến cho Hứa Thanh trên người vết nứt càng nhiều, tựa như bị thiên địa chấn áp, tiên ngân như máu lần nữa chảy xuôi, cái loại cảm giác thân thể muốn vỡ vụn, còn có linh hồn bị nghiền ép suy yếu chỉ ý, khiến cho sinh tử chi niệm thành ngập trời sóng lớn, muốn bao phủ tất cả. Trong miệng Hứa Thanh máu tươi phun trào, trong mắt càng đồ thâm, nguy cơ trước mắt, hắn vẻ mặt lộ ra quyết đoán, không có nửa điểm trần, chờ hai tay nâng lên, hướng bốn phía bỗng nhiên vung lên, lập tức tự bảo ba động, tại cái này ngàn dặm kinh thiên mà lên, chiến trường này là Hứa Thanh vì Long Liễn cự nhân bố trí ngàn dặm minh vực. Bên trong hắn bố trí rất nhiều thần nguyên, có thể để cho thần quyền của hắn ở nơi đây phát huy tốt hơn. Hôm nay theo ba động tự bạo khuếch tán, trong nháy mắt, ngàn dặm minh vực không tiếng động bộc phát, đại lượng bị hắn bố trí thần nguyên địa phương, thành từng cái bạo liệt điểm, trọn vẹn mấy trăm, giờ phút này đồng loạt sụp đổ. Mỗi một lần bạo khai, nơi này khủng bố liền gia tăng một phần, cuối cùng toàn bộ nổ tung về sau, hình thành kinh thế bão táp, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, hướng về phía trên quét ngang, thẳng đến bao phủ mà đến cự đại bàn tay. Mặc dù toàn bộ quá trình này, bởi vì xóa đi quyền bính tồn tại, từ đầu đến cuối đều là vô thanh vô tức, nhưng này gió lốc bên trong lóng lánh tử nguyệt, còn có độc cấm chi lực, khiến cho ngàn dặm gió lốc bị gia trì, uy lực càng thắng, cuối cùng càng lúc càng lớn, như đáy biển thần sơn bộc phát, cuốn động nghịch thiên chi thế, hướng về chảo tới chúa tể chi thủ, hung hăng va chạm, kia chúa tể đại thủ, tại giữa không trung dừng lại, phong bảo đem nó treo trống, nhưng chúa tể như thần linh, này gió lốc mặc dù hạo hãn, nhưng cũng chỉ có thể để cho nó dừng lại mà thôi. Cuối cùng vẫn là bỗng nhiên rơi xuống, oanh kích đáy biển, bình nguyên dưới đáy biển phạm vi ngàn dặm lập tức vỡ vụn, lõm xuống, thành một cái hố sâu thật lớn. Nhưng hai cỗ lực lượng này đụng chạm, cuối cùng vẫn là trên trình độ, nhất định thoáng hóa giải xóa đi quyền bính chi uy, khiến cho thanh âm yếu ớt truyền ra. Ngay từ đầu còn rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt, liền đột nhiên khuếch tán. Hứa Thanh muốn, chính là thanh âm tản ra này. Cơ hồ tại thanh âm truyền ra sát na, thân ảnh của hắn ở thừa nhận bê, ị, thương nặng, mượn thanh âm này, dung âm đi xa, máu tươi, phun ở trong nước biển. Tiên ngân, chảy xuôi trong hư vô, thanh âm chỗ qua, một mảnh màu đỏ bạc. Mà trong thanh âm, ý thức của Hứa Thanh dần dần mơ hồ, thần niệm cũng đang tán loạn, nhưng vẫn toàn lực bỏ chạy, chỗ đi phương hướng, là hắn tối tăm cảm giác, hiện giờ chính hướng nơi đây đi tới Long Liễn chỗ ở. Cùng lúc đó, tại Hứa Thanh nơi này sinh tử nguy cơ một khắc, tại Thánh Lan đại vực bên ngoài, y tộc chỗ ở đại vực bên trong. Một chỗ đủ mọi màu sắc y đoàn bên trong, nhị Ngưu đang nằm ngáy o o. Hắn bốn phía đều là đủ loại nữ tử y phục đem hắn vây quanh, hiển nhiên hắn tại y tộc rất được hoan nghênh, cũng có rất nhiều có thể cùng nhau ngủ hảo bằng hữu. Như chiếc găng tay kia, bây giờ đang nằm trên ngực của hắn, ngón tay ở nơi đó vòng quanh, cho đến một cái chớp mắt tiếp theo, nhị Ngưu bỗng nhiên thân thể chấn động, mãnh liệt mở mắt, hắn thức tỉnh, cũng khiến cho bốn phía y đoàn nhau nhau tỉnh lại, lẫn nhau trôi nổi ở bốn phía của hắn. Cái kia bao tay giống như vậy, ở trước mặt nhị Ngưu khoa tay múa chân mấy cái thủ thế, giống như đang hỏi nhị Ngưu làm sao vậy. Nhị Ngưu gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc, không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi. Trong mộng, Tiểu A Thanh tựa hồ muốn nói chút gì đó. Cái này mộng thật kỳ quái. Nhị Ngưu thì thào, những y đoàn kia sau khi nghe xong, đều riêng phần, mình phiêu vũ như đang trấn an. Các ngươi nói cũng đúng, có thể là ta trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, các ngươi còn muốn cho ta xoa bóp. Nhị Ngưu liếm liếm môi, được thôi, vậy liền ngủ tiếp hội, các ngươi cho ta ấn ấn tốt. Nói xong, Nhị Ngưu hưng phấn nằm xuống, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên lại ngồi dậy. Không được, ta vẫn là hồi trở về Nam Hoàng Châu một chuyến đi. Luôn, cảm giác giống như có chuyện gì phát sinh. Nếu các ngươi không bỏ được ta, vậy đi cùng ta. Ngoặc kép, Nhĩ Căn, chương này 4.000 chữ. Ta tiếp tục đi viết bằng những hình ảnh thiên khải mù mờ. Tông Á từng bước thoát khỏi vũng lầy, bước lên đỉnh vinh quang Chicago 1990.